Truyền kỳ chiến thần, chương 854, góc truyện audio.com, chương 854. Nhưng cũng không phải là bởi vì thực lực của Khẩu Tiên Tông không đủ, mà là thứ mà Khẩu Tiên Tông theo đuổi, khác một trời một vực với các gia tộc của tông môn khác. Luyện đan, luyện khí, trận pháp, con rối, chỉ cần là những thứ liên quan đến tu luyện, Khẩu Tiên Tông đều rất có hứng thú nghiên cứu, cũng không tiếc đầu tư tinh lực và thành phẩm. Duy chỉ có thực lực của bản thân cũng lại không bắt buộc. Việc này cũng dẫn tới suy nghĩ của thế giới bên ngoài về việc tình thế của Khẩu Tiên Tông đang dần suy yếu là giả dối. Nhưng nếu quả thật chiến đấu, những thiên kiêu của Khẩu Tiên Tông thực sự nổ thuốc súng dưới đủ loại thủ đoạn, chưa chắc kém hơn so với các thiên kiều trong các gia tộc của tông môn khác. Vừa bước xuống thuyền rồng, Tần Trạm đã cảm nhận được bầu không khí không giống với các tông môn khác. Ngước mắt nhìn lại, trong Khẩu Tiên Tông không phải nơi nào cũng tràn ngập linh khí tu luyện, hoặc là âm thanh vang lên hét lớn chiến đấu. Ngược lại rất nhiều nơi bay lên từng sợi xương trắng. Nhìn kỹ lại, hóa ra là trong các sân đại điện, có người đang luyện dược, cũng có người đang luyện khí, vội vàng không ngừng, đến nỗi khi mọi người bước xuống thuyền rồng cũng hoàn toàn không hấp dẫn được sự chú ý của bọn họ. Thậm chí ngay cả khi Tần Trạm bước xuống thuyền rồng, một ông lão đang lẩm bẩm trong miệng, vừa đi vừa vẽ bùa chú hoa văn trên giấy, đi ngang qua bọn họ, lại ngoảnh mặt làm ngơ. Thật là một tông môn kỳ lạ. Phù Ma không khỏi cảm khái. Thế giới kia của ông có tông môn như vậy không? Có, nhưng cũng rất thưa thớt. Những người này là một đám người mất trí thực sự, Phù Ma nói. Tần Trạm cũng hơi mỉm cười. Đối với sự lựa chọn của Khẩu Tiên Tông, anh ngược lại cũng không chán ghét. Cuộc sống có hàng trăm con đường, mỗi người đều có cách theo đuổi riêng. Cần gì phải cưỡng cầu tu vi? Sống như vậy quá mệt mỏi. Giống như Khẩu Tiên Tông, có khi còn thoải mái hơn rất nhiều. Các ngài, mời đi theo tôi. Phan Việt Minh ở phía trước dẫn đường. Mấy người rẽ vào, liền đi tới trước một đại điện. Lúc này bốn phía của đại điện đã tụ tập mười mấy trận pháp sư. Bọn họ cùng nhau tập trung lại, trên mặt đất khắc họa hình vẽ của trận pháp, bàn luận với nhau. Phan Việt Minh, cậu tới vừa lúc, thiếu mất 6 trận pháp sư. Đây là người bổ sung sao? Nhìn thấy mấy người đi vào, một ông lão mặc đồ xanh ngẩng đầu nói. Thưa sự bá, con may mắn đã thực hiện xong mệnh lệnh. Phan Việt Minh cũng cười một chút. Ông Triệu, trận pháp lần này là ai chủ trì? Nhìn thấy ông lão mặc đồ xanh, ông lão mắt chột đi qua chào hỏi. Còn có thể có ai? Ngoại trừ mấy vị cổ hủ cả ngày bế quan kia, cũng chỉ có Đại sư Tiêu Nam Dương có bản lĩnh bày ra linh trận lớn 18 người. Tiêu Nam Dương sao? Đôi mắt ông lão mắt chột sáng ngời. Nhìn ba người Tiêu Thanh Hoa, lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa. Mọi người nghiên cứu thế nào rồi? Đúng lúc này, bên trong đại điện, một ông lão mặc trường bào hoa văn mây trắng chậm rãi đi ra, ông ấy mày rậm mắt to, bước đi có chút uy thế, thoạt nhìn rất có phong phạm của một đại sư. Tiêu đại sư, bọn tôi đã phỏng đoán không cách biệt lắm, mọi người đều hành lễ. Sắc mặt mỉm cười, Tiêu Thanh Hoa, sao lại là cậu? Tiêu Nam Dương gật đầu, đi xuống bậc thang, nhìn thấy Tiêu Thanh Hoa sau đám người. Lại đảo mắt sang hai người Tiết Đại Tráng và Tần Trạm bên cạnh ông. Lập tức nhíu mày, chú ba, Tiêu Thanh Hoa căng ra đầu. Hành lễ với Tiêu Nam Dương. Hừ, không ở thế giới ẩn chờ đợi đi. Lại muốn tới nơi hoang dã như này ở thế giới bên ngoài tản bộ. Không cần hỏi, hai người này chắc là đệ tử mà cậu tìm được từ thế giới bên ngoài chứ gì. Tiêu Nam Dương dường như vô cùng khó chịu với Tiêu Thanh Hoa. Hừ lạnh một tiếng, sau đó lại lạnh mặt nhìn về phía Phan Việt Minh. Trực tiếp răn dậy một trận. Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi? không cần tìm trận pháp sư ở thế giới bên ngoài. Thần binh cấp 8 của Đại sư Thiết Lang đã từng thất bại 2 lần. Lúc này đây nếu là bởi vì 2 người này, lần nữa lại tiếp tục thất bại, cậu có thể gánh vác trách nhiệm không? Tiêu Nam Dương chỉ vào 2 người Tần Trạm, vẻ mặt khinh thường. Đại sư, tôi cho rằng trận pháp sư Tiêu Thanh Hoa là người thế giới ẩn. Cho nên, Phan Việt Minh cũng rất là xấu hổ. Vốn dĩ Khẩu Tiên Tông không cần tìm kiếm trận pháp sư bên ngoài. Nhưng lúc này đây vừa vặn một vài trận pháp sư có việc ra ngoài. Lúc này anh ta mới bất đắc dĩ đi tìm người. Không ngờ lại bị Tiêu Nam Dương quở trách. Tiêu Đại Sư nói đúng. Những trận pháp sư ở thế giới bên ngoài đó chỉ biết cản trở. Không thể dùng được. Ông lão mắt chột thấy thế. Cười lạnh mở miệng. Không quên nói thêm một câu, giọng nói của Tiêu Nam Dương không nhỏ. Tất cả mọi người trong đại điện đều nghe được. Ánh mắt mang theo vẻ kỳ quái. Dừng ở trên người Tiết Đại Tráng và Tần Trạm. Đồng thời tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Những trận pháp sư khác đều là người thế giới ẩn. Nhìn 2 người Tần Trạm tựa như thấy phải quái vật. Sắc mặt Tiết Đại Tráng lập tức có chút khó coi. Tần Trạm lại tương đối bình tĩnh. Việc người thế giới ẩn coi thường thế giới bên ngoài cũng không phải lần đầu tiên gặp. Ngược lại chỉ cần dùng biểu hiện thực tế và mặt bọn họ là đủ rồi. Chú ba, chủ nói như vậy có quá đáng quá không? Tiêu Thanh Hoa không phục nói. Bất kể là thế giới ẩn hay thế giới bên ngoài thì đều giống nhau. Tôi thân là người thế giới ẩn, dạy dỗ ra đồ đệ thế giới bên ngoài. Chẳng lẽ lại kém hơn bậc một ở thế giới ẩn? Cậu nhìn lại chính mình là biết. Tiêu Nam Dương vô cùng đau khổ nói. Lúc trước cậu cũng là trận pháp sư thiên tài của nhà họ Tiêu chúng ta. Kết quả đi lang bạt ở thế giới bên ngoài. Hiện tại cậu nhìn xem cậu thành bộ dáng gì. Nhìn xem một mắt ở lại thế giới ẩn đi. Sắc mặt Tiêu Thanh Hoa khó coi vô cùng. Lại vô lực cúi đầu xuống. Nắm chặt nắm tay. Bản thân từ trận pháp sư thiên tài của thế giới ẩn. Biến thành kẻ mờ nhạt trong đám người. Trong đó đích thực có nỗi niềm khó nói. Nhưng lại không cách nào nói rõ với người ngoài. 2 người các cậu. Tôi cũng không phải nhằm vào các cậu. Tiêu Nam Dương sau đó nhìn về phía Tân Trạm và Tiết Đại Tráng nói. Chỉ là sự việc lớn quan trọng. Võ giả thế giới bên ngoài các cậu tu luyện còn được. Nhưng học vấn trận pháp tuyệt diệu bực này. Các cậu sẽ không giải quyết được tốt đâu. Tiêu Nam Dương nhìn về phía Phan Việt Minh nói. Cho 2 người bọn họ mỗi người 1 lọ linh đan. Thuận tiện tìm 2 đệ tử là trận pháp sư trong tông môn tới đây. Đổi chỗ cho bọn họ. Tiêu Nam Dương nói một câu. Lập tức đuổi 2 người Tần Trạm đi. Một mắt ở một bên càng thêm vui vẻ. Vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa. Tần Trạm bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Nam Dương này quả thực quá thái quá. Bản thân vốn dĩ không tính toán để ý tới. Nhưng hiện tại lại đành phải mở miệng. Nếu không bản thân đến Khấu Tiên Tông. Không lấy được phi kiếm. Lại lấy 1 đan dược. Chẳng phải là đến uống 1 chuyến rồi sao? Tiêu Đại Sư. Tôi muốn biết, 2 người bọn tôi đều chưa bày ra trận pháp. Ông dựa vào cái gì kết luận bọn tôi không làm được? Tần Trạm đột nhiên mở miệng, giọng điệu chất vấn, khiến đại điện lập tức yên tĩnh trong phút chốc. Thân phận của Tiêu Nam Dương chính là trận pháp sư cấp 6. Ở đây không có người nào dám nghi ngờ ông dù chỉ là một chút. Mà Tần Trạm là người thế giới bên ngoài, lại trực tiếp khiêu chiến ông. Điều này khiến cho sắc mặt của Tiêu Nam Dương có chút khó coi. Ông ta nhìn chằm chằm Tần Trạm. Lạnh lùng nói. Tôi vốn đang muốn cho cậu để lại chút mặt mũi. Có điều nếu cậu đã không muốn. Vậy tôi sẽ nói thẳng. Trận pháp sư ở thế giới bên ngoài đều là phế vật. Tôi không tin tưởng. Nguyên nhân này cậu có thể vừa lòng chưa? Vậy tôi xin hỏi. 2 lần luyện khí trước đây của Đại sư Thiết Lang có dùng trận pháp sư ở thế giới bên ngoài không? Tần Trạm nói. Đương nhiên không dùng. Tiêu Nam Dương ngửa đầu nói. Ông đã nói chỉ có trận pháp sư thế giới ẩn mới có thể được trọng dụng. Vậy vì sao lại thất bại hai lần? Hay là trận pháp sư thế giới ẩn cũng là phế vật? Tần Trạm cười lạnh nói. Lời này của Tần Trạm vừa nói ra, giống như sấm sét, khiến không ít trận pháp sư lộ ra vẻ xấu hổ. Cuồng đồ to gan, Tiêu Nam Dương sửng sốt, lập tức tức giận. Phan Việt Minh, lập tức bảo hai người này cút cho tôi. Cách chương.